Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178. Chương 178. Bi kịch Thiên Ma Tông. Canh 5. Huyết Lục Ma Đế. Nghe nói như thế, tất cả mọi người nhịn không được lên tiếng kinh hô, dồn dập mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái này sao có thể? Huyết Lục Ma Đế không phải tại mấy chục vạn năm liền đã hóa đạo sao? Coi như hắn là thiên đế cũng không sống nổi lâu như vậy a. Mọi người dồn dập biểu thị nghi vấn, không thể tin được, này lại là thật. Phải biết đại đế cũng không là không gì làm không được, bọn hắn cũng có thọ ngủ đang cuối cùng thời điểm, nhiều nhất cũng chính là dựa vào thủ đoạn đặc thù so người khác sống lâu ra nhất thế, thậm chí hai đời, nhưng sau cùng vẫn là tránh không được sinh lão bệnh tử, vĩnh sinh bất tử cùng vĩnh hằng bất diệt. Đây là trong truyền thuyết tiên cùng thần mới có thể làm đến sự tình, có thể hai cái này cơ hồ là không tồn tại sự vật. Mặc dù do cổ đến nay đều lưu truyền bọn hắn nghe đồn, thế nhưng cho đến nay đều vẫn chưa có người nào có thể chân chính chứng thực sự hiện hữu của bọn hắn. Chẳng lẽ Huyết Lục Ma Đế tu thành tiên hoặc là thần? Có người kinh dị mà hỏi, nhìn về phía Thiên Ma Tông phương hướng. Thiên Ma Tông trưởng lão nghe nói như thế, thần sắc đắc ý nói, ta Ma Tông tiên tổ bản sự tự nhiên không phải các ngươi có thể lý giải, hắn mới sẽ không nói cho mọi người. Bọn hắn Thiên Ma Tông Ma Đế nhưng thật ra là bị người trấn đặt ở nơi đó đây. Ngược lại Ma Đế bây giờ đã thoát khốn, bọn hắn muốn làm sao nói liền nói thế nào. Làm bây giờ cửu thiên duy nhất có được đế cảnh cường giả thế lực, lịch sử để cho bọn hắn tới sửa. Ma Đế đoạn này hắc lịch sử tự nhiên nên xóa đi. Nhưng vào lúc này, cái kia Thông Thiên cổ giáo đệ tử lại mở miệng, hắn có chút xấu hổ nhìn lên trời Ma Tông cường giả, yếu ớt mà nói, có thể là Huyết Lục Ma Đế tại đi ra sau đó không lâu liền bị người chém mất. Ma Đế chém người nào? Thiên Ma Tông cường giả không có nghe rõ, theo bản năng hỏi một câu. Hả? Bị chém. Bất quá rất nhanh hắn lại phản ứng lại, đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Bất quá hắn có thể không tin Huyết Lục Ma Đế dạng này cường giả vô địch sẽ bị người giết chết. Chợt không vui nói, tiểu Hoa Nhi, ngươi đem thoại cho nói rõ một chút, người nào bị chém? Những người còn lại cũng là nghi hoặc nhìn vị này cổ giáo đệ tử, cảm thấy hắn có phải hay không nói sai lời gì. Liền coi như bọn họ không phải Thiên Ma Tông người cũng không cho rằng Huyết Lục Ma Đế nhân vật như vậy sẽ bị người chàm, có thể cái này là sự thật a. Cái kia cổ giáo đệ tử nhìn thấy Thiên Ma Tông cường giả sắc mặt khó coi nhìn mình chằm chằm, có chút ủy khuất nói, Huyết Lục Ma Đế sau khi ra ngoài đầu tiên là một cái nữ nhân xinh đẹp đánh một trận, đem nữ nhân kia sau khi đánh bại, kết quả có một cái thấy không rõ khuôn mặt thực lực kinh khủng bạch y nam tử từ vô tận trong tinh không đạp lên một đầu tràn ngập thời gian khí tức tuế nguyệt trường hà xuất hiện tại bên trong chiến trường cổ, chỉ là một cái lộ diện liền đem Huyết Lục Ma Đế ép thiêu đốt chân linh. Sau đó thì sao? Có người không kịp chờ đợi hỏi. Lại sau đó, Huyết Lục Ma Đế vừa đối mặt liền bị người kia đánh bại, giam cầm ở lòng bàn tay, vô phương động đậy, kết quả bị một đạo không biết từ chỗ nào rơi xuống công kích phá vỡ tinh không oanh chúng. Lại sau này, ta liền bị cái kia cỗ khí tức kinh khủng chấn động ngất đi, cái gì cũng không biết. Bất quá ta nghe người khác nói, Huyết Lục Ma Đế là tại chỗ vẫn lạc, biến thành cho bụi. Nói đến đây, này Thông Thiên cổ giáo đệ tử lập tức bịt miệng lại, xấu hổ nhìn về phía Thiên Ma Tông cường giả, chỉ thấy vị này Thiên Ma Tông trưởng lão giờ phút này mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, há hốc miệng, ở nơi nào ngốc ngốc ngây người, làm sao cũng không thể tin được. Tất cả những thứ này vậy mà lại là thật, bọn hắn ma đế bệ hạ, vậy mà lại bị người một chiêu hạ gục. Cái này thực sự thật là làm cho người ta khó mà tiếp nhận. So với huyết lục ma đế xuất hiện, mọi người càng thêm không thể tin được. Đường đường đại đế, vậy mà lại bị người một chiêu hạ gục. Cuối cùng, tức thì bị người nhất kích gạt bỏ. Bất quá, nửa tháng trước đầy trời tinh không, lại là đã để mọi người đối lời này tin hơn phân nửa. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, đồng thời cảm giác được da đầu tê dại phiền. Đến tột cùng là dạng gì nhân vật mới có thể khủng bố như thế? Mà nhân vật như vậy, vậy mà còn sống trên đời. Đây mới là nhất chuyện kinh khủng. Chẳng lẽ là cấm khu bên trong thần bí tồn có ở đây không? Có người hít vào khí lạnh, nhịn không được suy đoán nói. Trong mắt đều là kiêng kỵ. Đối với bọn hắn mà nói, này loại suy đoán là tiếp cận nhất khả năng một loại. Thiên Ma Tông trưởng lão thất hồn lạc phách đứng tại chỗ, trong miệng không ngừng lầm bầm, không có khả năng, làm sao cũng không nguyện ý tin tưởng, bọn hắn ma đế, vậy mà lại dễ dàng như thế ngã xuống. Đúng lúc này, trong hư không lại lao ra một nhóm người, Thiên Ma Tông trưởng lão lập tức liền nhào tới, cấp hống hống hỏi, ngươi nhưng nhìn đến ta Thiên Ma Tông ma đế bệ hạ. Này ngươi là một cái tán tu, thực lực còn không yếu, vừa thấy được Thiên Ma Tông người, đầu tiên là sững sờ, chợt lập tức nộ lên đuôi lông mày, giơ quả đấm liền đập tới. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, này người vội vàng không kịp chuẩn bị đem Thiên Ma Tông trưởng lão một quyền đánh ngã tại. Sau đó cười ha ha, để lại một câu nói, lập tức nghênh ngang rời đi. Chết rồi, lão tử tận mắt thấy, các ngươi Thiên Ma Tông huyết lục ma đế đã sớm chết không thể chết lại. Đừng nhớ hắn tại sống lại. Ha ha ha ha, một bầy chó tạp chủng. Lão tử thề, sinh thời, gặp ngươi Ma Tông người, tất phải giết. Nghe cái kia rời đi tán tu hoàng giả lưu lại thoại, chúng người đưa mắt nhìn nhau, không biết ở bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhường vị này tán tu, đã vậy còn quá hận Thiên Ma Tông người. Lúc này, có một cái vừa mới ra ngoài tông phái đệ tử, yếu ớt nói ra chân tướng. Thiên Ma Tông đệ tử, nghĩ bắt chúng ta này chút đi vào người, toàn bộ làm máu dẫn, hiến tế cho ma đế. Tại huyết lục ma đế xuất hiện về sau, mọi người liên tưởng đến Thiên Ma Tông mấy loại bí pháp, đã hiểu mạc tà đám người điên cuồng giết chóc nguyên nhân, cơ hồ là người người mang lửa giận. Nghe nói như thế, tất cả mọi người lập tức liền ngây ngẩn cả người, chợt mang theo ánh mắt muốn giết người, dồn dập tập trung vào Thiên Ma Tông cường giả. Ta Thánh Cung đệ tử như thế nào? Vô Song Thánh Cung trưởng lão đi tới, trầm giọng hỏi, vẻ mặt rất là khó coi. Người kia do dự một chút, cuối cùng vẫn là trả lời, cơ hồ đều hao tổn. Nghe nói như thế, Vô Song Thánh Cung trưởng lão sắc mặt trắng nhợt, thân hình lập tức lay động một cái. Lại có một người vội vàng hỏi, ta Lưu Ly Tiên Các như thế nào? Người kia lắc đầu, Lưu Ly Tiên Các trưởng lão mặt sắc cũng là tái đi, chỉ cảm thấy hai mắt biến thành màu đen. Hai vị tiên thể a, đây chính là hai vị tiên thể a. Lưu Ly Tiên Các trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Ma Tông trưởng lão, sát ý trong lòng át không cầm được tán phát ra, nhường xung quanh tất cả mọi người nhịn không được tim đập nhanh. Tại từng cái tranh nhau chen lấn hỏi thăm về sau, cơ hồ tất cả mọi người cũng nhịn không được tập trung vào Thiên Ma Tông trưởng lão. Nhìn xem này chút, từng cái hận không thể muốn đem chính mình nghiền xương thành cho tầm mắt. Thiên Ma Tông trưởng lão nhịn không được dùng mình một cái, trong lòng lập tức sinh ra một tia sợ hãi. không có người mở miệng. Tất cả mọi người rất là ăn ý đối vị này Thiên Ma Tông trưởng lão. Đánh ra nhất kích, các đại thần thông dồn dập rơi ở trên người hắn, trong nháy mắt liền đem vị hoàng giả này cho gạt bỏ. Bên cạnh, Thiên Ma Tông những trưởng lão khác thấy một màn này, tâm sinh sợ hãi, mong muốn chuồn đi, nhưng lại bị các tông cường giả cho ngăn lại. Mặc kệ bọn hắn làm sao giải thích cùng gầm thét, đều không có người nghe lọt. Tại các tông cường giả liên thủ, Thiên Ma Tông trước chuyến này tới cường giả đều bị chém xuống tại đây hỗn loạn chi thành. Lúc này, ra sân là cường thế nhất Quan Kỳ Thánh Chủ, cũng nóng nảy, không khỏi hỏi, ta Quan Kỳ Thánh Địa đệ tử đâu? Cũng bị Thiên Ma Tông người giết đi. Nghe nói như thế, vị này đi ra tông phái đệ tử có chút thương hại nhìn hắn một cái. Sau đó lắc đầu, nói, Quan Kỳ Thánh Địa đệ tử, không phải Thiên Ma Tông giết, căn cứ chúng ta phát hiện thi thể, bọn hắn hẳn là chết tại các ngươi Quan Kỳ Thánh Địa. Chính mình chân nhân bảo khí, Tinh Vân bàn cờ xuống, nghe nói như thế, Quan Kỳ Thánh Chủ lập tức hoảng sợ nói, điều đó không có khả năng, chẳng lẽ Vũ Văn Hiểu phản bội ta Quan Kỳ Thánh Địa? Nói đến đây, Quan Kỳ Thánh Chủ vẻ mặt lập tức âm trầm xuống, người kia lần nữa lắc đầu, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi mà nói. Tinh Vân bàn cờ, hiện tại hẳn là tại Lâm Thiên nơi đó. Nghe nói như thế, toàn trường đều yên lặng, mặc dù này người không hề ghi chú, nhưng tất cả mọi người hầu như đều hiểu rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Cái này sao có thể? Tốt nửa ngày, Quan Kỳ Thánh Chủ mới phản ứng lại. Hắn có chút bắt cuồng hống nói, tên tiểu hỗn đản này, bất quá chỉ là một cái luyện thể cảnh sâu kiến mà thôi. Cái kia võ đế Kim Lệnh, cũng đối với ta thánh địa đệ tử vô dụng, hắn là thế nào cướp đi ta thánh địa chí bảo? Tinh Vân bàn cờ, huống hồ, coi như cướp đi, hắn lại tại sao có thể vận dụng? Quan Kỳ Thánh Chủ trăm mối vẫn không có cách giải, vẻ mặt khó xem tới cực điểm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?